cô ấy biết tất cả. Chương 160, 160, người tương tự nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng kết hợp với dấu vết bị trói trên tay và chân của cô ấy. Chắc là trước bị trói và trước khi chết, bởi vì suy luận của em là trước khi cô ấy chết. Ai đó đã tiêm cho cô ấy thứ gì đó. Chúng ta cũng không chắc liệu thứ này có phải là nguyên nhân tử vong của cô ấy không nữa. Ngừng một chút, Thẩm Lưu Bạch nói tiếp. Tay chân của người chết đã cứng lại. Các đốm xác chết đã hình thành. Cô vươn tay ấn vào. Những đốm xác chết màu đỏ sẫm hơi mờ đi. Nhưng chúng không dễ dàng biến mất. Theo mức độ co cứng, cô ấy đã chết trong ít nhất 10 tiếng đồng hồ. Bây giờ là 7 giờ sáng. Theo tình trạng co cứng của thi thể, ít nhất là 9 giờ tối hôm qua, cô gái này đã chết. Đôi mắt của người chết mở to, vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Lớp trang điểm dày đã được lau qua, chỉ để lại dấu vết hai màu xanh và đen. Trông rất đáng sợ, trong mắt cô ta hiện lên sự hoảng sợ, không cam lòng và lòng căm thù sâu sắc. Người chết có vẻ mặt như vậy không thể là do bệnh tật hay tự sát. Rõ ràng rất hận hung thủ đã giết mình. Gọi cảnh sát, lần này là án mạng. Thẩm Lưu Bạch nhìn một lát, sau đó thở dài, nhẹ giọng nói. Phòng gương được khóa lại cùng với thi thể bên trong. Cô không đụng vào bất kỳ việc gì trong hiện trường. Hình dạng của người chết, những dấu vết và vật dụng xung quanh, thậm chí cả dấu giày, đều là những chứng cứ quan trọng. Phải chờ nhân viên giám định dấu vết đến kiểm tra tại chỗ. Vụ án này xảy ra trên đảo Bạch Sa. Phân cục Tân Hải không có thẩm quyền. Việc điều tra vụ án là công việc của cảnh sát địa phương trên đảo Bạch Sa. Cô và Cận Hải Dương không thể vượt quyền. Sở dĩ trước đó khẩn trương thu thập chứng cứ là do Tiểu Hoan Hoan đang hôn mê cần được chữa trị. Hiện trường phải chuyển đi. Chứng cứ có nguy cơ bị mất ngay lập tức. Bây giờ căn phòng bí mật này có thể khóa lại, nên không cần phải lo lắng nhiều như vậy. Em đã nhìn tổng thể. Khoảng trống phía sau gương không có gì nên em loại trừ khả năng lật gương vì sợ phát hiện dấu vết. Nhưng nếu đã như vậy, hung thủ căn bản không cần lật gương lại. Điều này càng khiến người ta nghi ngờ thôi. Thẩm Lưu Bạch vừa đi vừa nói nhỏ với Cận Hải Dương. Giọng cô không lớn, giữ âm lượng vừa đủ để cả hai đều có thể nghe rõ. Người ngoài không thể nghe được. Có lẽ hắn chỉ muốn bị người ta phát hiện. Người đàn ông sờ cằm, ánh mắt đầy ẩn ý. Một số nghi phạm tội phạm chỉ thích gieo rắc mối nghi ngờ và tạo ra bầu không khí cây ết ủng bố. Sau khi mọi người hoảng sợ, hắn có thể tìm cơ hội tấn công hoặc trốn thoát. Thẩm Lưu Bạch suy nghĩ một chút cũng phải thừa nhận lời anh nói có lý. Ngoài thi thể, em còn thấy một chùm chìa khóa trong mật thất. Cô chỉ vào con dao trong tay Cận Hải Dương. Có một thứ tương tự như của anh. Chắc là chìa khóa để mở căn phòng gương này. Xem ra hung thủ bỏ người vào và không có ý định mở ra nữa. Nghe những lời cô nói, người đàn ông bật cười, vẻ mặt chế giễu. Tất nhiên là hắn sẽ không mở ra nữa. Ngày mai cảnh sát sẽ đến, mà còn giữ chìa khóa trong tay. Không phải là để lại nhược điểm cho người ta nắm sao? Thật ra, Thẩm Lưu Bạch cũng biết chuyện này. Sau khi cảnh sát đến, có lẽ sẽ bắt đầu khám xét tại chỗ. Căn nhà hiện giờ là một công trình kiến trúc kín. Nhiều cặp mắt nhìn nhau, muốn làm gì cũng bất tiện. Bỏ vật chứng và hung khí, trừ phi là một mình ở trong phòng. Có thể do phạm vi hoạt động có giới hạn, làm chuyện gì cũng dễ bị phát hiện. Thay vì vậy, trực tiếp để bên cạnh người chết, trái lại có thể loại bỏ liên quan. Bây giờ Hùng Hùng đã chết, Tiểu Hoan Hoan còn chưa tỉnh. Trong vòng nghi ngờ chỉ còn lại mấy người. Cận Hải Dương nói tiếp, Hồng Thành Tiểu Soái và Trịnh Hữu Đạt có thể loại trừ. Xem ra họ không giống người biết tình hình. Những người phản ứng với vụ án 5 năm trước là Ám Dạ Phi Tinh và Cửu Sát Vô Xá. Những người phản ứng lại cái chết của Hùng Hùng chính là anh em Messi và Hòa Thượng. Bốn người này đáng nghi hơn so với những người khác. Ám Dạ Phi Tinh, Hòa Thượng và Messi có nhiều thời gian phạm tội hơn. Ám Dạ Phi Tinh đến sớm hơn mọi người. Mặc dù Hòa Thượng và Messi đi cùng xe với chúng ta, nhưng không ai biết thật ra họ đến đảo lúc nào. Có thể đã gặp hai cô gái trước. Những chuyện này sau khi cảnh sát đến có thể điều tra. Nhưng những thứ này bây giờ có thể tạm gác lại. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là bảo vệ hiện trường và đảm bảo bằng chứng. Dấu vết và nhân chứng này được bình an vô sự cho đến ngày mai. Cận Hải Dương cười nói. Thẩm Lưu Bạch gật đầu. Cô đứng dậy, lại bên giường kiểm tra hơi thở của Tiểu Hoan Hoan. Khi thu tay về, ánh mắt chợt dừng lại trên mặt cô ta. Hừ, một tiếng trầm thấp, cô cúi người nhìn một lúc. Trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Chuyện gì vậy? Cận Hải Dương thấy biểu hiện của cô không đúng. Vì vậy anh cũng đứng dậy đi đến bên cạnh cô. Người phụ nữ trước mặt vẫn bình an vô sự nhắm mắt lại. Không thấy có gì khác lạ so với lúc trước. Cô ấy tỉnh rồi sao? Người đàn ông thấp giọng hỏi. Không, không phải. Cô lắc đầu. Khuôn mặt thanh tú lộ ra vẻ kỳ quái. Giống như đang nghĩ đến điều gì đó khác thường. Ngay cả chính cô cũng không tin lắm. Dù vậy, cô ấy vẫn hào hứng nói. Người chết thật sự là Hùng Hùng sao? Anh không cảm thấy. Tiểu Hoan Hoan này, mặt mũi rất giống Hùng Hùng hôm qua. Thấy giống không? Sau khi nói xong, cô cảm thấy có chút khoa trương. Vì vậy cô lại nhìn lên người đang hôn mê trên giường. Càng nhìn cảm giác này càng trở nên chắc chắn. Thật sự là, mũi và miệng giống nhau. Đỉnh trán hơi hõm xuống. Trên sống mũi có dấu vết tiêm chất làm đầy. Chẳng lẽ là do trang điểm sao? Nói về vấn đề này, Cận Hải Dương không thể lên tiếng. Anh đã từng nhìn thấy Hùng Hùng. Đúng vậy, nhưng đã từ nhiều năm trước. Khi gặp lại sẽ chỉ cảm thấy quen mắt. Muốn anh khẳng định mặt mũi giống như đúc thì hơi làm khó anh. Hơn nữa, sau 5 năm, diện mạo của một người rất dễ thay đổi. Việc duy trì tâm trạng sẽ ảnh hưởng đến các chi tiết trên khuôn mặt của một người. Chưa kể đến các kỹ năng thần kỳ của phẫu thuật thẩm mỹ và trang điểm. Trong mắt anh, những cô gái trang điểm đậm tẩy trang cũng không khác gì hầu hết mọi người. Đều là khuôn mặt trắng bệch, mi giả và cằm nhọn. Không thể nhận ra chút nào. Dễ khiến người ta bị mù mặt. Hùng Hùng bất ái hôm qua trang điểm đậm. Lông mi giả dài dày. Anh thấy đường nét giống như người đang hôn mê. Người hôn mê đã tẩy trang. Nhưng so với dáng vẻ ngày hôm qua thì không giống. Vốn không có cách nào phân biệt được. Người chết cũng là một người nổi tiếng trên mạng. Lúc nào cũng trang bị thêm lông mi giả và cằm nhọn. Thật khâm phục Thẩm Lưu Bạch phân biệt được hai người này trước và sau khi trang điểm. Thành thật mà nói, trong mắt anh, giáo sư Thẩm nhà anh mới trông khác hẳn những người khác. Mỗi lần xuất hiện đều kèm theo hào quang đặc biệt. Muốn không thấy cũng khó. Cách chương.